cháu kiềm chế xíu đi. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa tối, lẽ ra phải có bắn pháo hoa, nhưng hôm nay bị hủy do trục trặc thiết bị, nên du khách được bù lại bằng một ít voucher. Quý viên lộ vẻ thất vọng, cắn một miếng xúc xích. Cháu phải cố dành thời gian đến xem đấy. Quý thư ngôn cũng không có biện pháp. Không ai có thể giải quyết vấn đề thiết bị. Nhưng anh vẫn tìm kiếm trên điện thoại di động của mình. Hai ngày sau, sẽ có một màn bắn pháo hoa trong trang viên nghỉ dưỡng của chúng ta thuê. Nếu cháu thích chú có thể bảo họ. Đôi mắt quý viên lại sáng lên. Được ạ, cháu muốn xem. Quý thư ngôn cúi đầu đặt vé. Vừa ngẩng đầu lên lại nhìn thấy đoàn chấp đang ăn kem. Giống như hoàn toàn không cảm nhận được nhiệt độ ban đêm đã giảm xuống. Chỉ là hắn cúi đầu vừa ăn vừa trả lời tin nhắn người ta. Kem ngọt dính bên khóe miệng cũng không biết. Quảng cáo, report this AD, như vậy nhìn trông có chút trẻ con. Quý thư ngôn đã chăm sóc quý viên thành thói quen. Nhìn thấy cảnh này vô thức giơ tay lên. Đoàn chấp chỉ cảm thấy trên mặt lạnh lẽo. Quay đầu nhìn lại, là quý thư ngôn đang cầm khăn ướt đang lau sườn mặt hắn. Nhưng quý thư ngôn đã nhanh chóng thu tay lại. Khăn ướt được gấp lại ném vào thùng rác. Thấy đoàn chấp nhìn mình, anh thản nhiên giải thích. Cậu bị dính kem ở khóe miệng. Đoàn chấp lúc này mới nhận ra quý thư ngôn đang làm gì. Hầu kết hắn chuyển động một chút. Một lần nữa, quý thư ngôn luôn lơ đãng chạm vào hắn như vậy. Giống như quên mất chuyện phải giữ khoảng cách với hắn. Có đôi khi hắn không thể đoán được quý thư ngôn là cố ý hay vô ý. Nếu nói là cố ý, thì lần nào quý thư ngôn cũng điềm tĩnh, lịch sự. Nếu là vô ý, hắn chưa bao giờ thấy quý thư ngôn làm như vậy với người khác ngoài quý viên. Hết lần này tới lần khác quý thư ngôn đều bình tĩnh nhìn hắn. Hiển nhiên không đem chuyện này để ở trong lòng. Đoàn chấp nhìn chằm chằm quý thư ngôn vài giây. Mới nhỏ giọng nói, cảm ơn, không cần khách sáo. Quý thư ngôn tiếp tục ăn salad trên đĩa. Hôm nay vì nóng nên anh hoàn toàn không có khẩu vị. Đồ ăn trên đĩa giống như đồ ăn cho thỏ ăn. Ngoại trừ salad thì là nước trái cây. Mà quý viên ngồi đối diện ăn bánh pudding. Nhìn chú mình xong lại nhìn đoàn chấp. Cảm thấy chỗ nào cũng không đúng. Nhưng cậu lại không nói rõ được không đúng ở đâu. Thẳng đến lúc sắp ra khỏi công viên, cậu nhìn thấy phía trước có một đôi tình nhân nhỏ. Cô gái đang cầm bánh chứng nhân đậu đỏ, không cẩn thận bị quệt lên mũi. Chàng trai nhẹ nhàng giúp cô gái lau sạch, lại nhéo nhéo khuôn mặt mềm mại của cô. Hai người nhìn nhau cười. Xung quanh đều là bong bóng màu hồng phấn. Cậu cuối cùng cũng hiểu, rốt cục vừa rồi có chỗ nào không đúng. Chú của cậu và đoàn chấp vừa rồi nhìn y hệt như cặp đôi này. Nhưng chuyện này quá là kỳ quặc. Chính trong lòng cậu cười nhạo một tiếng. Sau đó hoàn toàn bỏ ra sau đầu. Vui vẻ nắm lấy tay ông chú nhà mình. Nói nhất định phải mua một món đồ chơi nhồi bông mang về. Ngày đầu tiên ở công viên giải trí mệt mỏi đến mức cả ba người họ vừa về khách sạn đã lăn quay ra ngủ. Ngày hôm sau, họ trả phòng. Gửi hành lý vào biệt thự của một khu nghỉ dưỡng khác rồi mới ra ngoài. So với sự bận rộn của ngày hôm qua, hôm nay gần như là một hành trình nghỉ ngơi và dưỡng sinh. Ngoài những công trình vui chơi mới khai trương, Sùng Châu còn là một thành phố cổ có bề dày lịch sử. Trong thành có 49 cây cầu cổ lớn nhỏ đang được bảo tồn. Khách du lịch thường chọn đi thuyền quanh thành phố. Làm như vậy có thể đi qua hầu hết các cây cầu ở đây. Quý thư ngôn rất hài lòng với hành trình ngày hôm nay. Anh đội mũ che nắng, áo sơ mi vải lanh màu nhạt, trên tay còn đeo một chuỗi bồ đề vừa mua ở khu thắng cảnh. Nhàn nhã ngồi ở đầu thuyền hóng gió. Nếu không phải có một gương mặt trẻ tuổi, thì chẳng khác nào một ông lão mới vừa nghỉ hưu. Quý viên nhịn không được phàn nàn với đoàn chấp. Cái sở thích này của chú tôi, rõ ràng là 33 tuổi nhưng sao nhìn kiểu gì cũng giống 63 vậy trời. Nhưng trong mắt tình nhân hoa tây thì, đoàn chấp ngược lại cảm thấy quý thư ngôn rất đáng yêu. Sau khi rời thuyền, nơi bọn họ cập bờ chính là chùa Ngô Sơn nổi tiếng ở Sùng Châu. Hầu như mỗi thành phố lớn đều có những ngôi chùa riêng. hương khói thịnh vượng, phạm vi kinh doanh của họ cũng hơi khác một chút. Chùa Ngô Sơn nổi tiếng nhất là cầu nhân duyên. Đặc biệt trong chùa có một cây tương tư. Phía trên không phải buộc dây đỏ, mà là một hàng khóa đồng tâm. Hàng năm đều có vô số si nam oán nữ. Một, đến đây bái Phật cầu thần. Trước khi đi lại treo một cái khóa lên. Như thể bằng cách này hai người có thể kết đồng tâm. Một, si nam oán nữ. Nam nữ si tình. Quý thư Ngôn không tin chuyện này. Nhưng truyền thống của người Trung Quốc chính là đến thì đã đến rồi, không vào không được. Nên ba người bọn họ cũng theo khách du lịch đi vào. Phong cảnh trong chùa cũng không tệ lắm. Có một cây cầu nhỏ bắc qua ao. Tượng Phật cổ trang nghiêm. Dưới cầu đá màu trắng là ao sen. Bây giờ không phải là mùa sen nở. Nhưng dưới nước có đàn cá koi đầu đỏ. Được cho ăn no nê nên trông rất khỏe mạnh. Một cái đuôi quẫy lên đều khiến bọt nước bắn tung tóe. Họ cũng đi thắp hương giống như những du khách khác. Quý thư Ngôn thật sự không có tâm nguyện gì. Chỉ có thể cầu cho cả nhà sức khỏe dồi dào. Hơn nữa đây là chùa cầu duyên. Anh suy nghĩ một chút. Lại ở trong lòng cầu thêm một câu. Hy vọng tên nhóc quý viên này. Gặp được người hiểu được sự nóng lạnh thất thường của nó. Hiểu được điều nó lo lắng. Nguyện ý cùng nó đi đến cuối đời. Về phần bản thân. Anh hoàn toàn không nhớ ra. Ước nguyện xong. Mở mắt ra. Thứ đầu tiên anh nhìn thấy không phải là tượng Phật nghiêm trang trước mặt, cũng không phải quý viên đang cầm hương cầu nguyện, mà là đoàn chấp đứng ở phía trước bên trái hắn. Đoàn chấp cầm nâng hương, cũng chậm rãi mở mắt ra. Thanh đăng Phật cổ. Hai, hắn ở trước mặt Phật tổ mặc y phục màu đen, đứng thẳng người, nhìn từ xa thanh mảnh như trúc. Trên khuôn mặt tuấn mỹ phong lưu cũng thu lại nụ cười thản nhiên ngày thường. Trầm ổn. Đoan trang, ánh mắt màu hổ phách nhìn về phía trước, giống như cất giấu trăm nghìn ngôn từ. Hai, có nghĩa là ngọn đèn xanh và tượng Phật cổ, bằng cách đề cập đến cuộc sống cô đơn của Phật giáo. Quý thư Ngôn nhìn không ra đoàn chấp đang thành kính thắp hương hay chỉ đơn giản là không để chuyện này trong lòng. Anh cùng đoàn chấp tiến lên, cắm ba cây hương vào trong lư hương, thuận miệng hỏi, cậu cầu gì thế? Đoàn chấp cười cười, chú chưa từng nghe cầu nguyện mà nói ra sẽ mất linh à. Quý thư Ngôn không nghĩ tới đoàn chấp lại mê tín dị đoan như vậy. Vậy tôi không hỏi nữa. Nhưng đoàn chấp ngẩng đầu nhìn khói xanh lượn lờ trước mắt. Lại nói, ngôi chùa này là chùa cầu duyên. Cháu đương nhiên là cầu nhân duyên rồi. Quý thư Ngôn hơi ngẩn ra. Sau đó mới bất giác nhớ ra. Đoàn chấp có người mình thích. Lần trước ở lại nhà anh, đoàn chấp chính miệng nói, hắn có người mình thích, giấu ở đáy lòng, nhớ mãi không quên, nhưng lại không thể nào mở miệng. Chỉ là nhiều ngày trôi qua như vậy, đoàn chấp cũng không nhắc tới, anh gần như đã quên mất chuyện này. Quý viên cũng thắp hương xong, đến tìm bọn họ, ba người theo dòng người, cùng nhau ra khỏi ngôi chùa, bước qua ngưỡng cửa, huyên náo bên trong. Và cả những chuyện nam nữ hồng trần đều bị vứt ra sau đầu. Bên ngoài cửa là một con phố cổ đã biến thành khu thương mại. Dưới mái hiên treo chuông nhỏ leng keng. Làm bằng đồng thau. Nhẹ nhàng lay động trong gió. Thanh âm cũng không lanh lành. Thanh thúy. Ngược lại mang theo một tia nặng nề. Từng tiếng. Nặng nề cứa vào lòng người. Đoàn chấp cùng quý viên đã mua bùa cầu nguyện ở cửa hàng văn hóa và sáng tạo ở lối vào. Quý viên chọn một lá bùa màu lam để cầu công danh. Mà đoàn chấp lại chọn một lá bùa màu hồng dịu. Vừa nhìn đã biết là bùa nhân duyên. Quý viên khiếp sợ không thôi. Không nghĩ tới đoàn chấp lại có thể mua cái này. Ầm ĩ truy hỏi. Đoàn chấp không thèm để ý tới cậu. Chỉ cẩn thận treo lá bùa kia trên túi. Mặc kệ sự không hòa hợp giữa màu hồng và cái túi sách của hắn. Quý thư Ngôn nhìn chằm chằm hai người họ một hồi lâu. Anh không mua thứ gì, nên đứng ở chỗ râm mát chờ bọn họ. Lá bùa hồng nhạt đung đưa trong gió, giống như chứa đầy một đoạn tâm tư chẳng thể nói thành câu. Trên đường trở về, quý thư Ngôn có chút lơ đễnh, không biết đang nghĩ gì. Quý viên gọi anh mất lần, anh đều thất thần. Phải lúc lâu sau mới phản ứng lại. Cháu vừa nói cái gì? Anh hỏi. Quý viên kỳ quái nhìn chú mình. Cháu đang hỏi chú. Buổi tối chú có đến suối nước nóng tắm không? Cậu giơ tờ rơi nghỉ dưỡng trên tay lên. Biệt thự này rất lớn. Chia thành khu giải trí và khu để ở. Ngoại trừ địa điểm suối nước nóng ở bên ngoài trời rộng lớn ra cũng có khu vực riêng. Nhưng cháu chẳng biết bây giờ đặt chỗ còn kịp không? Hóa ra là hỏi cái này. Quý thư ngôn gật gật đầu. Được chứ, ông chủ khu nghỉ dưỡng này là bạn của chú. Chú đã nói cậu ấy để cho mình một phòng riêng rồi. Quý viên lập tức yên tâm. Cậu rất thích ngâm mình trong suối nước nóng. Nhất là sau khi chạy ngoài trời một ngày. Ngâm mình trong nước suối nóng uống nước đá. Ăn hoa quả. Quả thật là một loại hưởng thụ. Nhưng Đoàn Chấp ở bên cạnh lại không gì. Đi ngâm suối nước nóng với Quý thư ngôn. Hắn thật sự không biết đây là phần thưởng hay là cực hình. Lần trước ở trong khách sạn, Quý thư ngôn thần trí không rõ ràng. Căn bản không biết lúc ấy hắn đã phải trải qua khảo nghiệm đó như thế nào. Bây giờ cùng nhau ngâm suối nước nóng. Hai người đều thanh tỉnh. Đoàn Chấp đau đầu ấn huyệt thái dương. Hoài nghi không biết mình có thể nhịn được không. Cũng may hắn phát hiện ra lo lắng của mình là thừa. Trong phòng riêng Quý thư ngôn đặt có hai cái suối nước nóng. Một lớn một nhỏ. Ở giữa còn có một con đường đá ngăn cách. Ăn cơm tối xong. Họ khoác yukata đi đến spa. Quý thư ngôn còn thêm mua ba cái quần bơi ở ngoài cửa. Quý viên kháng cự. Chú à, cái này phèn quá đi. Ai đi ngâm suối nước nóng lại mặc quần bơi không? Quý thư ngôn không cho thương lượng. Nhà mình làm thế. Quý viên không cãi được. Chỉ có thể an ủi bản thân coi như mình đến để bơi lội. Trước khi ngâm mình trong suối nước nóng phải tắm qua trước. Đoàn Chấp tắm trước. Quấn một cái khăn tắm màu trắng rồi xuống nước. Rất tự giác đi vào cái ao nhỏ kia. Suối nước nóng này được làm bằng đá mài nhẵn thành các cạnh tròn. Phía trên suối nước nóng có một mái tre. Xung quanh là trồng cây rất cao. Tạo thành một rào chắn tự nhiên. Hắn nằm xuống không bao lâu. Quý thư ngôn và quý viên cũng đi ra. Trên người quý viên cũng quấn một cái khăn tắm lớn màu trắng. Thật sự coi suối nước nóng thành bể bơi. Tù một cái liền nhảy xuống nước. Đoàn Chấp ở suối nước nóng bên cạnh bị nước bắn tung tóe vào người. Rất muốn xách quý viên tới đánh một trận. Nhưng hắn rất nhanh không để ý đến quý viên nữa. So với cháu trai phóng khoáng, quý thư ngôn rụt rè hơn nhiều. Nghiêm trang mặc áo tắm màu xám trà. Anh vốn đã gầy. Mặc màu xám trà càng thêm đẹp mắt. Trên mặt mang theo một chút sương mù do hơi nóng hấp ra. Anh đến bên hồ thử nhiệt độ nước. Sau đó cởi áo choàng tắm bước vào trong nước. Sương mù bốc khói. Hắn đứng trong sương. Làn da trắng nõn như ngọc. Tóc dày đen như mực. Sương quai xanh thon dài cùng cái cổ thiên nga. Xinh đẹp tựa như một bức tượng. Đoàn Chấp chớp chớp mắt. Quay mặt sang một bên. Ngoại trừ hắn trong lòng có trá ra. Hai người còn lại tất cả đều vô cùng thản nhiên. Tay quý viên sờ sờ trên eo chú mình. Ngạc nhiên nói. Chú rõ ràng không vận động nhiều. Sao lại có vài múi cơ bụng? Cậu lại sờ sờ chính mình. Cố gắng hít một hơi. Căng ra một chút hình dạng. Hình như cháu cũng có một xíu. Quý thư ngôn chế nhạo. Của cháu rõ ràng là thịt mỡ. Quý viên không nhận. Không phải đâu. Cháu có tập luyện đó. Ở chỗ quý thư ngôn không tìm được sự tán thành. Quý viên lại đến quấy giày Đoàn Chấp. Cố gắng di chuyển từ suối nước nóng lớn sang suối nước nóng nhỏ của Đoàn Chấp. Anh Đoàn, để em nhìn của anh xem. Đoàn Chấp thoái thác lui về phía sau. Cậu thành thật một chút cho tôi. Đừng có mà ầm ĩ, cậu mà tới tôi kiện cậu quấy rối đấy. Hắn liếc nhìn quý thư ngôn theo bản năng. Lại thấy quý thư ngôn cũng đang nhìn hắn như có điều suy nghĩ. Quý viên vẫn chưa hết hy vọng. Đều là đàn ông cả. Anh sợ cái gì? Cũng đâu phải chưa từng học bơi với nhau. Cậu xoa xoa tay. Sắp lao tới. Quý thư ngôn lại ở phía sau kéo lại. Quý viên ngừng lại. Quay đầu nhìn chú mình. Thành thật chút đi. Đừng có lộn xộn ở đây. Quý thư ngôn thản nhiên nói. Còn ầm ĩ nữa thì đừng trách chú ném cháu ra ngoài. Quý viên nhụt chí. nản lòng, không tình nguyện quay về bên cạnh Quý Thư Ngôn. Đoàn Chấp thoải mái tựa vào bức tường đá bên cạnh. Trong phòng riêng của suối nước nóng yên tĩnh, chỉ có tiếng Quý Viên nghịch nước và nói chuyện. Qua kẽ hở trên mái tre, có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao. Quả thực sáng hơn một chút so với trong thành phố. Đoàn Chấp nghiêng đầu, nhìn về phía bên cạnh. Quý Thư Ngôn dựa vào mép suối nước nóng, hơi ngẩng đầu lên, góc nghiêng như điêu khắc. Giữa lông mày có một giọt nước đọng lại, trượt một đường đến chóp mũi, run rẩy treo lại, rồi rơi xuống đôi môi đỏ thẫm. Không nên ngâm mình trong suối nước nóng quá lâu. Sau 20 phút Quý Thư Ngôn và Quý Viên rời đi trước. Đoàn Chấp đợi một lát mới từ bên trong đi ra. Lúc tiến vào phòng thay đồ, trên người hắn đã buộc xong áo tắm. Trên nền đen có in hình lá bạch quả vàng, nhưng viền cổ lại buông lỏng, lộ ra khuôn ngực săn chắc. Quý Thư Ngôn đang sấy mái tóc do Quý Viên làm ướt. Quý Viên thì ngồi xổm bên cạnh chơi đùa. Hắn nói với Quý Thư Ngôn, cháu đợi hai người ở bên ngoài. Quý Thư Ngôn nhìn chằm chằm vào gương, đáp một tiếng, nhưng anh nhìn bóng lưng Đoàn Chấp trong gương rời đi, lại nhìn Quý Viên vẻ mặt ngây thơ đang chơi game bên cạnh. Trong lòng không nhịn được thở dài, anh lại nhớ tới món đồ Đoàn Chấp mua lúc buổi chiều. Trong lòng như đoán được người Đoàn Chấp thích là ai. Cách chương.